Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 73. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 73. Một cái tay hiện ra giữa ánh sáng, nhìn qua trông rất nhỏ bé, nhưng lại giống như có thể bóp nát mọi thứ ở trong tay. Cái tay này trông rất đơn giản tự nhiên, tràn đầy mồ hôi của người dân lao động. Mặt trên lại như thể hiện sinh mệnh của quốc gia, giống như sinh mệnh dựng rực, rồi lại chết trẻ giữa đường. Bây giờ ở phương xa có yêu vô tà hỗ trợ, mọi người có thời gian quan sát Lâm Phàm. Ồ, Tiểu Phàm ngươi muốn làm gì? Yến Tông Chủ nhìn bóng người của Lâm Phàm trong không khí, nghi ngờ hỏi. Thật giống là chiêu kia. Tông Hận Thiên nhìn thấy, trong lòng run lên. Hắn đã từng bái phục một chiêu này, nhưng bây giờ đối với Tuyên Cổ mà nói, một chiêu này liệu có tác dụng không? Chiêu kia? Mọi người nghi ngờ hỏi. Đạo không thể truyền, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Tông Hận Thiên ngây người nhìn về phía xa. Chiêu kinh thiên động địa này hắn chưa từng nhìn thấy sư thúc sử dụng. Cũng tốt, cuối cùng bây giờ đã có thể mở mang tầm mắt. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Nếu vậy ta sẽ để cho thân thể ngươi nếm thử một chút. Tuyên Cổ nhìn người này nói. Xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm một tay đưa ra, cái kia vừa như là một màn sáng bảo hộ trước mặt Tuyên Cổ, vừa giống như là mặt nước tự do xuyên thấu, không gì cản lại. Đây là có thể sao? Tuyên Cổ thấy cánh tay này, mặt biến sắc, tỏ ra không dám tin. Người này làm sao có thể phá màn sáng hộ thân của mình được? Trong chớp mắt, Tuyên Cổ ngưng lại, cảm giác không nói được. Làm sao? Một chiêu bắn trúng, Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía Tuyên Cổ, muốn nhìn vẻ mặt bực tức của Tuyên Cổ một chút. Người đang làm nhục ta. Tuyên Cổ vốn cho là sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh, nhưng cuối cùng lại không có một chút cảm giác gì, nhất thời giận dữ hết. Tà nắm. Hiện tại thì lại làm sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú Tuyên Cổ, trong lòng hắn cũng thật không dám xác định một chiêu này đối với Tuyên Cổ có hữu dụng hay không. Dù sao thân thể của Tuyên Cổ cũng không thể dùng cách bình thường để xem xét. Thân thể Tuyên Cổ không thể dựng dục ra tới vùng thế giới này. Lúc Tuyên Cổ không hề trả lời Lâm Phàm, bởi vì sắc thái của Tuyên Cổ lúc này bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vốn đen kịt trong nháy mắt đã biến thành lúc trắng lúc đỏ. A! Một tiếng thét rung trời vang lên. Buông tay! Thân thể Tuyên Cổ uốn cong, ánh mắt từ từ chuyển biến, đầy u oán. Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng bỗng dưng thấy thỏa mãn, một chiêu này quả nhiên là hữu dụng. Bây giờ chỉ có thể nhìn mình, vậy thì chỉ dùng một đôi tay tà ác này đến tinh chế toàn bộ thế gian đi. Buông tay, buông tay! Giọng nói uy vũ của Tuyên Cổ lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó là thanh âm yếu ớt vì bị đối phương nắm ở trong tay. Tà nắm, không, không, nát. Ánh mắt Tuyên Cổ u oán, từ từ trở nên vô hồn. Cả người dùng mình một cái, muốn dùng hai tay bưng đụng quần, nhưng đôi tay này lại vừa định thả xuống, lại bị một cơn đau đớn không tả xiết hành hạ. Tiền sử nó, sợ biết chiêu này hữu dụng như vậy thì đã không hại tiểu gia lo lắng thời gian dài như thế. Lâm Phàm trong lòng thở dài, bất đắc dĩ một tiếng. Dù sao loại chiêu thức này hắn cũng không dám đánh cược. Nếu chiêu này mà thất bại thì dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Phục hay không? Lâm Phàm nắm được cán, lớn tiếng hỏi. Tao muốn giết ngươi, đừng, đừng! Lửa giận trong lòng trùng thiên, thế nhưng toàn thân lại run lên, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Phục hay không? Lâm Phàm lại nói to. Phục, phục! Tuyên Cổ lòng giận run, hắn đường đường là Tuyên Cổ vạn cổ bất diệt, khi nào lại phải chịu phục ai? Nếu như chỉ đau đớn bình thường, hắn có thể nhẫn tâm đem chặt đứt. Nhưng tình huống bây giờ không hề như vậy. Cảm giác đau đớn này xuyên thẳng tới tận nội tâm. Hắn muốn trấn áp cỗ đau đớn này xuống, nhưng vẫn không có một chút tác dụng hết. Đây rốt cục là chiêu thức gì? Làm sao có khả năng như vậy? Tà nắm! Ầm một tiếng. Nát, nát, nát! Thân thể Tuyên Cổ bỗng nhiên run rẩy. Hắn bắt đầu cảm thấy giống như bị cái gì đó chặt đứt. Một trận kêu rên vang vọng toàn bộ thiên địa. Tuyên Cổ, người cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Vẫn còn rất sớm. Trong mắt Lâm Phàm lóe lên một tia sáng. Hắn chưa bao giờ thấy thỏa mãn như vậy. Nếu như bỏ qua lần này, sẽ không bao giờ có thể gặp được đối thủ như vậy nữa. Hắc Hồ Đào Tâm. Thời khắc này, Lâm Phàm nắm chặt song quyền, ánh mắt lóe lên vẻ thô bạo. Ầm một tiếng, Lâm Phàm hướng về phía ngực của Tuyên Cổ tấn công mãnh liệt, sức mạnh to lớn xuyên vào trong thân thể của Tuyên Cổ. Tuyên Cổ nhất thời lại giống lên. Làm sao có khả năng? Ngực của ta! To ra, không ngừng to ra. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm Hắc Hồ Đào Tâm đã tăng cường. Lâm Phàm lúc này vô cùng điên cuồng. Hiện tại Lâm Phàm quên đi thực tại, hắn không có để ý bộ ngực Tuyên Cổ đã khổng lồ tới cỡ nào. Bởi vì bây giờ Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh tới nổ tung mới thôi. Dừng tay! Tuyên Cổ điên cuồng gào thét. Thế nhưng giờ khắc này toàn thân run rẩy không ngừng, cảm giác đau đớn làm Tuyên Cổ không ngóc đầu lên được. Lần đầu tiên Tuyên Cổ cảm nhận được cảm giác đau đớn là cái gì. Hắn không biết mình tại sao lại tồn tại cảm giác đau đớn. Dù cho là bị người phân thây, hắn cũng không có một tia đau đớn. Nhưng hôm nay chỉ bằng chiêu thức đơn giản này đã làm hắn không thể chịu nổi. Ta đánh! Vào đúng lúc này, khí lực toàn thân của Lâm Phàm chợt bộc phát, xoay chuyển càn khôn cùng Hắc Hồ Đào Tâm vốn là chiêu thức bình thường, vậy mà bây giờ thừa nhận hai chiêu tổ hợp này lại là một mình Tuyên Cổ. Muốn hỏi cảm giác này như thế nào, Lâm Phàm cũng không có đáp ứng được. E là chỉ có Tuyên Cổ mới có thể hiểu được. Mọi người trông đỡ thú triều bây giờ đã ngừng động tác trong tay, một mặt như mơ nhìn thấy cảnh tượng phía xa. Đám hung thú không sợ sinh tử kia cũng ngừng lại. Vào đúng lúc này, trời đất trở nên yên tĩnh. Còn mẹ nó, Yêu Vô Tà nhìn thấy cảnh này trợn tròn mắt. Tông Hận Thiên biết chiêu này mạnh mẽ, thế nhưng cũng không nghĩ tới tình cảnh như hôm nay. Bộ ngực của Tuyên Cổ bây giờ đã bành trướng thành một cái cầu, nếu như nhất định là phải hình dung nó lớn bao nhiêu thì khẳng định là rất rất lớn. Tuyên Cổ, tất cả những thứ này ngươi đừng có oán ta, đều là ngươi tự tìm. Nếu như không phải ngươi muốn tái tạo đại điếu, ngươi cũng sẽ không bị ta nắm lấy cơ hội. Muốn trách thì trách chính người ấy. Hiện tại Lâm Phàm có thể đem Tuyên Cổ áp chế cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. Ta, Tuyên Cổ muốn nói chuyện thế nhưng lại bị cảm giác đau đớn áp chế toàn bộ thân hình, nên một câu nói cũng không nói ra được. Lâm Phàm lau mồ hôi trán, nhìn bộ ngực Tuyên Cổ hoàn toàn chấn động. Tuyên Cổ, không hổ là Tuyên Cổ. Nếu là người bình thường đã sớm nổ tung, nhưng đối với Tuyên Cổ mà nói, bây giờ bành trướng đến mức độ này vẫn không nổ tung cũng là để cho người không dám tin tưởng. Tuyên Cổ, tiếp ta một chiêu. Lâm Phàm tổ hợp chiêu thức còn chưa kết thúc, Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước. Ầm một tiếng, Lâm Phàm tung một cước hủy diệt thiên địa, đạp về phía đũng quần Tuyên Cổ. A! Tuyên Cổ gào thét khốc liệt, toàn bộ thiên địa đều bị tiếng kêu thảm thiết này làm cho chấn động. Mà Lâm Phàm lúc này lại mừng rỡ ở trong lòng, thắng lợi đang ở trước mắt, cơ hội cuối cùng đến rồi. Tuyên Cổ, có tiếp tiểu gia chiêu cuối cùng đi. Giờ phút này, khí tức trong mắt của Lâm Phàm thay đổi. Hình thức dạy dỗ, mở ra. Tiểu Phàm, ngươi muốn làm gì? Vô Nhai thượng trưởng lão nhìn đám người phương xa, vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu tất cả những thứ này rốt cục là như thế nào. Tông Hận Thiên lắc đầu, Yến Tông Chủ lắc đầu. Mà ở đây chỉ có hai người là biết rõ nhất, Diệt Cùng Kỳ cùng với Hòa Diễm Lĩnh Chúa. Hai người này đều đã bị Lâm Phàm ra tay dạy dỗ. Trước đây lúc bị dạy dỗ, bọn họ cảm giác bị sỉ nhục. Thế nhưng từ sau khi bị dạy dỗ, lại có loại cảm giác mê luyến kỳ diệu. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hoài niệm. Đồng thời đối với việc tiếp thu dạy dỗ của Tuyên Cổ cũng ao ước ghen tị. Cảm giác này tươi đẹp đến nhường nào, mỹ lệ đến nhường nào mà để cho người ta mê muội. Từ lúc một lần bị dạy dỗ trở về sau, muốn lại được hưởng thụ cái cảm giác ấy nhưng không còn cơ hội. Tuyên Cổ, ngày hôm nay tiểu gia phải cố gắng dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu rõ được nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể làm càn. Lâm Phàm dạ oai, Tuyên Cổ, bây giờ ngươi chính là cá nằm trên thớt, mặc ngươi chém giết. Nếu như Tuyên Cổ có thể chịu đựng được thì Lâm Phàm sẽ thức vũ khí đầu hàng, không hề lên tiếng mà đưa đầu ra tùy ý chém. Thế nhưng giờ đây Tuyên Cổ đã ngã xuống sau ba đại tuyệt kỹ, không có một chút phản kháng nào, khiến Lâm Phàm nảy ra một ý tưởng ở trong lòng. Mặc dù thực lực của ngươi ngập trời, nhưng dưới uy lực của ba đại tuyệt kỹ thì cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lâm Phàm vốn là muốn đem Tuyên Cổ luyện hóa, thế nhưng sau đó ngẫm lại liền bỏ đi ý nghĩ này. Đồ không phải của mình, chung quy vẫn là không phải của mình. Rõ ràng đã luyện hóa cánh tay Tuyên Cổ, nhưng Tuyên Cổ vẫn có thể cướp đi từ trong tay mình. Chẳng may sau đó xuất hiện người sinh ra Tuyên Cổ nói một câu: Tuyên Cổ là do ta sinh ra, tất cả những gì của hắn đều là của ta. Nếu phát sinh tình huống như vậy thì đối với Lâm Phàm mà nói đúng là bi kịch. Nếu như dạy dỗ thành công, thu phục được Tuyên Cổ thì thực là sảng khoái biết bao. Tuyên Cổ giờ khắc này kêu riêng thảm thiết, ánh mắt vẫn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, giống như là muốn giết chết Lâm Phàm vậy. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt này đã không còn sót lại chút gì, mà biến thành mê man, mất đi hy vọng. Một luồng ưu thương từ trên thân thể của Tuyên Cổ phát ra, bao phủ toàn thiên địa. Trong chớp mắt, thần quang lóe lên ở trong mắt của Lâm Phàm. Kỹ năng dạy dỗ cuối cùng yêu cầu vẫn còn rất cao. Tinh thần khí vào lúc này nhất định phải đạt đến trạng thái đỉnh cao thì mới có thể đem tuyệt kỹ này phát huy được. Lấy ra một sợi roi dài, trên người Lâm Phàm phát ra khí tức uy nghiêm. Tuyên Cổ, hãy hưởng thụ lấy thời khắc tươi đẹp trong đời đi. Tiểu gia đánh xuống một roi tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sảng khoái, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó muốn hưởng thụ thì cũng không còn cơ hội đâu. Lâm Phàm cười lớn, hai tay cầm roi dài, cánh tay dựng lên, một roi quất ra, tung hoành tứ hải. Trong chớp mắt, Lâm Phàm bay lượn trong hư không. Chiều thứ nhất chính là trung cực hàm nghĩa bộc phát ra. Ầm một tiếng, lúc này roi dài giống như là có linh tính vậy, nằm dày đặc ở trong không gian. Bây giờ trong hư không này roi múa khắp trời. Mọi người thấy cảnh này thì đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Bọn họ chưa từng gặp qua chiêu thức này, cũng không biết Lâm Phàm rốt cục là muốn dùng biện pháp gì để tiêu diệt Tuyên Cổ. Đáng ghét, Tuyên Cổ gào thét. Nhưng trong chớp mắt, hắn bị một roi quất vào người. Một luồng điện lưu lập tức lan truyền ở trên thân thể của Tuyên Cổ. Tuyên Cổ ngâm khẽ một tiếng, thanh âm này làm cho Lâm Phàm đột nhiên run lên. Tên này làm sao có thể phát ra thanh âm không biết xấu hổ như vậy. Roi múa đầy trời quất vào trên thân thể của Tuyên Cổ, phát ra từng trận âm thanh đổ vang. Tuyên Cổ bị Lâm Phàm tùy ý quất roi dạy dỗ, nội tâm vạn cổ bất diệt kia lúc này bị điên cuồng tàn phá, dày vò. Cái roi dài ở trong hư không không ngừng xoay tròn, sau đó trói lấy bộ ngực đang bành trướng của Tuyên Cổ. Lâm Phàm thấy cảnh này mà sững sờ, tại sao lại có chiêu này. Hiện tại Lâm Phàm đã không nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần đem Tuyên Cổ triệt để dạy dỗ, đó chính là thành công rồi. Làm càn! Tuyên Cổ tuy rằng đau đớn, dằn vặt không có một chút chống cự, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm này đối xử với mình như vậy thì nổi giận đùng đùng. Hừ, còn mạnh miệng sao? Xem ra ta dạy dỗ còn chưa đủ, để ta tăng cường độ. Lâm Phàm vừa nhìn Tuyên Cổ vẫn làm càn, cũng triệt để dùng hết toàn bộ. Tất cả những điều tiểu gia làm cũng là vì Đông Đình Châu, các tông chủ chắc cũng là sẽ hiểu được. Lâm Phàm quay lại nhìn về phía mọi người, lúc này thấy mọi người đang dùng tay che mắt lại, nhưng nhìn tình hình này vẫn là muốn hé tay để xem sự việc ở trước mắt. Hey. Lâm Phàm lắc lắc đầu, tiểu gia thừa nhận cái này có chút cay mắt, thế nhưng tất cả những thứ này cũng là vì chính nghĩa. Sau đó Lâm Phàm tập trung ý chí, một lòng một ý vùi đầu vào bên trong hình thức dạy dỗ. Khi không ngừng dạy dỗ, Lâm Phàm cũng dần dần phát hiện ra động tác võ thuật mới. Dạy dỗ trò gian thì cũng là thiên kỳ bách quái, các loại độ khó đều có thể có thủ pháp rất cao. Kỹ năng dạy dỗ của Lâm Phàm cũng là rất cao thâm. Thậm chí rất nhiều kỹ năng dạy dỗ từ đời trước cũng được Lâm Phàm vận dụng triệt đề. Nhìn công hiệu cũng rất khá. Tuyên Cổ bị dạy dỗ cũng kêu oa oa. Tuy nói hiện tại Tuyên Cổ rất là phẫn nộ cùng khó chịu, thế nhưng Lâm Phàm hiểu rõ nội tâm của Tuyên Cổ là cực kỳ thoải mái, chỉ là hắn không muốn đối mặt mà thôi. Tuyên Cổ, người hãy nhìn thẳng vào sự thực này đi, hãy chậm rãi hưởng thụ đến cảm giác này, đừng có chống cự làm gì để càng thêm xấu hổ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cho người quả dấm vào mặt này. Tuyên Cổ gào thét, giờ khắc này đã không còn sức chống cự. Ở trong tay của Lâm Phàm, hắn giống như là một con rối bị tùy ý lăng nhục, giày vò đánh trời. Còn mẹ nó, Tuyên Cổ, người không tin tiểu gia nói thì thôi, tiểu gia sẽ làm ngươi nhìn thẳng vào sự thực. Ta tát, ta trói, ta quất rồi, cong queo uốn lượn, trực đảo hoàng long, tiên nhân chi lộ. Lâm Phàm lúc này đang liều mạng dạy dỗ, nhưng chân nguyên tiêu hao cũng là rất lớn. Đối phó Tuyên Cổ nhất định phải dùng kỹ năng mạnh nhất, chỉ là quất roi e là cũng không được. Bất kể như thế nào cũng phải triệt để công phá Tuyên Cổ. Trong chớp mắt, thiên địa mông lung bụi bụi. Chiếc roi kia đã quất dài trên đất, còn Tuyên Cổ thì đang kêu rên thảm thiết. Lâm Phàm hai mắt bị cay, nhưng là vì chính nghĩa phải kiên trì. Đến tận bây giờ Lâm Phàm mới nhìn thấy vẻ mặt Tuyên Cổ dần dần cải biến, nhất thời vui vẻ ở trong lòng. Một roi quất ra, tung hoành tứ hải. Tuyên Cổ, người hãy nhìn thẳng nội tâm của ngươi, ngươi chính là người như vậy. Lâm Phàm nhìn thấy sự biến đổi của Tuyên Cổ sau khi bị dạy dỗ, thẳng thừng nói ra. Ta Tuyên Cổ thở càng ngày càng gấp. Hắn giận Lâm Phàm run người, nhưng trong lòng muốn nói rằng đừng có ngừng, tiếp tục quất đi. Một roi cuối cùng. Bộ ngực Lâm Phàm kịch liệt nhấp nhô. Từ trước tới giờ những người đã bị hắn dạy dỗ qua, làm gì có ai giống như cái tên Tuyên Cổ này. Có thể coi là khó làm, tiểu gia phải quất roi tràn ngập yêu khí xuống mới khiến cho hắn hoàn toàn thần phục. Xoay chuyển càn khôn, hắc hồ đào tâm, chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, dạy dỗ. Bây giờ Lâm Phàm có tứ đại tà thuật, hơn nữa mỗi một môn đều có uy lực vô cùng khủng khiếp. Nếu như muốn chọn ra cái nào mạnh nhất thì ngoài dạy dỗ ra không còn cái nào khác. Đùng một tiếng, một roi phá không, quất roi toàn bộ hư không. Phần cuối roi dài bùng nổ ra một ánh hào quang, giống như là đem thiên địa đều xé rách vậy. Sau đó rơi vào trên thân của Tuyên Cổ. Thân thể Tuyên Cổ run rẩy mãnh liệt, một tiếng rên rỉ kinh thiên động địa vang vọng đất trời. Xem ra đã xong rồi. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Tuyên Cổ bây giờ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những thứ này cũng may mà Tuyên Cổ có thể chịu đựng được. Nếu mà hắn chết thì mình căn bản không có cơ hội vươn mình. Coi như mình có sức mạnh phía dưới của Tuyên Cổ chống đỡ, đè xuống dưới, đem thân thể tu luyện tới cảnh giới nhất định, tối đa cũng là một khả năng, chính là ai cũng đánh không chết ai. Nhưng bây giờ không giống nông dân vươn mình gieo hạt, cỡ nào tiêu sái, cỡ nào khoái hoạt chứ. Đồng thời từ trong cuộc chiến đấu này, Lâm Phàm khắc sâu một cái đạo lý, đó chính là người ngàn vạn không nên tìm đường chết. Tuyên Cổ này nên có biệt danh là Đại Đế Tìm Đường Chết. Một roi rơi xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. Đừng ngừng, tiếp tục. Lúc này thanh âm của Tuyên Cổ truyền tới. Trong thanh âm kia phảng phất như là chứa đựng sự thỉnh cầu, thật giống như là không rời bỏ được cái dạy dỗ này. Lâm Phàm nghe thấy ngây ngẩn cả người, sau đó thở dài một tiếng. Thôi được, người xứng đáng là một đối thủ tôn kính, có thể chính diện đối mặt với nội tâm của mình, thả ra chân chính mình. Đùng một tiếng, Lâm Phàm vì thỏa mãn yêu cầu của Tuyên Cổ cũng là không để ý mệt mỏi, nâng roi dài ở trong tay lên quất Tuyên Cổ lần nữa. Bên trong đất trời, âm thanh Tuyên Cổ khiến cho người khác không đành lòng nhìn thẳng. Tuyên Cổ tuyệt thế hùng uy ngày xưa đâu còn nữa, bây giờ tồn tại chính là một người có thể chân chính phát hiện mình, tìm về Tuyên Cổ chân chính. Lâm Phàm nhìn Tuyên Cổ hưởng thụ như vậy thì trong lòng nổi hứng tò mò. Chẳng lẽ dạy dỗ này thực sự chỉ làm người khác cảm thấy thoải mái, không thành như vậy, khiến cho người ta nhìn vào mà muốn được dạy dỗ một phen. Chỉ là đáng tiếc, không thể tự kiềm chế dạy dỗ chính mình, không thể không nói đây là một cái bi ai mà. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tốt, dạy dỗ đến đây là kết thúc, ta mệt rồi. Lúc này Lâm Phàm đặt mông ngồi ở dưới đất, đem roi dài thả vào trong túi đeo lưng, ngồi thở hổn hển. Đinh, chúc mừng đã đánh bại Tuyên Cổ thực lực trăm không còn một. Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 ức. Chúc mừng thăng cấp thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm nghe nói thăng cấp thì trong lòng vui vẻ một hồi, đồng thời ngẫm lại thực lực của Tuyên Cổ hôm nay trăm không còn một, đã mạnh như vậy, nếu như hoàn toàn khôi phục thì khủng khiếp tới cỡ nào chứ. Cũng không biết là hai người chí tôn cùng với chiến thần đã dùng cách gì để phân thây Tuyên Cổ đây. Hiện giờ Tuyên Cổ u oán liếc mắt nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là dục cầu bất mãn. Chẳng qua hiện nay nhìn bộ ngực treo hai cái quả cầu lớn kia thì cũng là bất đắc dĩ thở dài. Khi nào mới có thể tiêu sưng đây? Đã kết thúc rồi, mọi người đều tới đây đi. Lâm Phàm hướng về phương xa hô to. Nghe được những lời này, mọi người đang ngăn cản thú triều bỗng sững sờ, không hiểu đây là tình huống như thế nào. Bây giờ Tuyên Cổ vẫn còn sống, làm sao có thể nói là không có việc gì đây. Vào lúc này bọn họ phát hiện cái tên Tuyên Cổ kia lại nằm ở nơi đó, không có nhúc nhích, cũng không có hung uy như lúc trước. Sau đó cũng yên tâm đi về phía Lâm Phàm. Tiểu Kê đã khôi phục bộ dáng như cũ, nhanh chóng làm thứ đầu tiên bay tới bên cạnh Lâm Phàm, vui mừng nhảy lên bả vai của Lâm Phàm, dùng đầu cọ, sau đó nhìn về phía Tuyên Cổ trước mắt, vung đầu gà một cái, rất xem thường, lạnh rên lên một tiếng. Dám đánh tiểu bàn kê, hiện tại còn không bị lão đại của ta thuần phục sao? Tiểu Phàm, chuyện gì xảy ra? Yến Tông Chủ tiến lên trước nghi ngờ hỏi. À, không có gì, Tuyên cổ này từ nhỏ không cha không mẹ, vừa bị ta dùng tình yêu mà cảm hóa nên đã biết sai rồi. Lâm Phàm nói ra. Có chuyện đó sao? Yến Tông Chủ sững sờ. Tuyên cổ, người biết sai chưa? Lâm Phàm nhìn thấy Yến Tông Chủ không tin thì hướng về Tuyên cổ hô. Ta biết sai rồi. Hiện tại Tuyên cổ nằm nơi đó, trở về chỗ cảm thụ. Tông chủ thấy chưa, ta đã nói là hắn đã bị ta cảm hóa rồi mà, lại không tin lời ta nói. Lâm Phàm nghiêm trang nói. Mấy lời này có quỷ mới tin, chẳng qua là hiện nay không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn không có muốn hỏi nhiều đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra. Lâm huynh, người thực sự là quá nổ đấy. Đời này yêu vô tà ta chưa từng phục người nào, chỉ có phục mỗi mình người. Yêu vô tà quay xung quanh bên người của Lâm Phàm khoác lác nói ra. Lâm Phàm cười một tiếng. Nhìn dáng dấp ngươi thì là trong khoảng thời gian này có thu hoạch không ít hàng nha. Tình hình bên yêu gia ngươi cũng biết rồi chứ. Đừng trách ta là tốt rồi, tất cả những thứ này đều muốn tốt cho ngươi thôi. Lâm huynh, những lời mà huynh nói đệ đều biết. Nếu không phải là huynh, nơi nào lại còn có đệ. Nói không chừng đệ còn nhàn nhã ở nơi đó ăn no chờ chết đấy. Yêu vô tà đã trở về nhà, cũng biết tất cả những chuyện xảy ra. Còn vị trí chủ gia chủ yêu gia, yêu vô tà cũng không có ý gì. Ngược lại hắn chỉ muốn sống ung dung tự tại, cho nên hiện tại mấy lão cà đối với hắn tốt vô cùng. Chỉ ở đi dạo bên ngoài một thời gian ngắn nữa, liên tục trở lại chung dung cánh tay, ăn no chờ chết, tiếp tục cuộc sống nhàn nhã. Tiểu Phàm, lúc này kết thúc rồi, người cũng nên về đi. Yến Tông Chủ nói ra. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Còn chưa kết thúc, vẫn còn lão gia hỏa cuối cùng. Mọi người vừa nghe Lâm Phàm nói lời này thì nhất thời kinh ngạc, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Tuyên cổ đã bị thu phục rồi, làm gì còn ai nữa. Thiên đạo, đi ra đi, người đã nhìn lâu như vậy rồi, thật có chút không biết lễ phép đấy. Lâm Phàm hướng về hư không hô to. Thiên đạo. Mọi người vừa nghe thấy thì nhất thời sững sờ. Sau đó đám người Yến Tông Chủ biến sắc, một dự cảm xấu bắt đầu dâng lên. Hắn không phải thiên đạo. Hà Vũ Hàm sải bước đi ra, sắc mặt ngưng trọng, nói. Viên thiên đế, ngươi đi ra đi. Oanh một tiếng, trong chớp mắt thiên địa rung động. Ở trong không gian vô tận lôi đỉnh lấp lóe, một luồng ý chí đột nhiên từ hư không buông xuống. Ha ha ha, đặc sắc, quả nhiên là rất đặc sắc. Một thanh âm từ trong không gian truyền tới, vang vọng toàn bộ thiên địa. Viên thiên đế, cái tên hèn hạ này. Hà Vũ Hàm lạnh giọng nói. Năm đó vì giúp bọn họ trấn áp Tuyên cổ, viên thiên đế đã đồng ý tiến vào nội hạch của thiên đạo, triển khai thiên địa chi lực, đem tu vi của Tuyên cổ gắt gao hạn chế lại. Thật không nghĩ đến Tuyên cổ bị phân liệt, viên thiên đế nhân cơ hội nuốt chừng chính mình, thực là đáng ghét đến cực điểm. Năm đó chí tôn kia phát hiện ra sớm, làm hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không, ngươi làm sao có cơ hội đứng đây nói chuyện. Đừng có ẩn giấu nữa. Chí tôn, chiến thần, võ thần, luân hồi đại đế đều đi ra đi. Các ngươi tham sống sợ chết nên đã bảo vệ thần thức mấy chục ngàn năm, bây giờ cũng đến kết thúc rồi. Vừa dứt lời, trong hư không từ từ xuất hiện một bóng mờ, mà cái bóng mờ kia đang từ từ ngưng tụ lại. Lâm Phàm nghe những câu này thì trong lòng cũng nghi hoặc vạn phần. Sau đó phát sinh một màn đáng kinh ngạc. Trong đám người đằng kia, trên người Mạnh Hạo và Diệt Cùng Kỳ đột nhiên tản ra một luồng khí tức huyền diệu. Luồng khí tức này ê chề mà sâu xa. Oanh một tiếng, bên ngoài ngàn dặm, đệ nhất tế thiền linh tượng của Thánh Tông Khai Sơn Tổ Sư rung lên. Một hào quang từ bên trong cái linh tượng kia phóng lên trời, xuyên qua tầng tầng hư không, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Võ thần Mạnh Hạo, luân hồi đại đế Diệt Cùng Kỳ Thánh Tông Khai Sơn Tổ Sư lại chính là chính thần chí tôn. Phù một tiếng, lúc này Lâm Phàm phát lệnh bài chí tôn trong túi chữ vật mãnh liệt run rẩy, muốn chui ra thế nhưng lại không ra được. Lâm Phàm cười thầm ở trong lòng, sau đó phóng lệnh bài chí tôn ra. Một đạo hào quang lấp lóe, chí tôn lệnh bài phiêu phù ở trước mặt mọi người. Sau đó một cái bóng mờ từ từ xuất hiện. Lâm Phàm nhìn bóng mờ phía sau lưng của Mạnh Hạo cùng với Diệt Cùng Kỳ thì trong lòng khẽ run lên. Chỉ là luồng khí tiết này thổi qua khiến người ta run rẩy. Thời khắc này tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Đặc biệt là đám người Yến Tông Chủ cùng với Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão, khi nhìn thấy bóng mờ của Khai Sơn Tổ Sư liền có một sự thôi thúc muốn quỳ lạy hành lễ. Bọn họ không nghĩ rằng Khai Sơn Tổ Sư vẫn luôn tồn tại bên trong linh tượng. Mà ở thời khắc này, Yến Tông Chủ cũng đột nhiên hiểu ra vì sao linh tượng có thể cho môn nhân truyền vào, chính là tất cả nguyên nhân đều ở nơi này. Nhìn xem bốn người các người sống thê thảm cỡ nào, ngay cả xưng là luân hồi đại đế, thần thức bất diệt cũng không thoát khỏi kết cục bị rơi xuống. Bên trong hư không, Viên Thiên Đế kẻ đã nuốt trường thiên đạo ngửa mặt lên trời cười to, nhìn bốn người đầy vẻ trâm trọng, ánh mắt lộ ra một dòng ký ức, nhưng lại biến mất ngay lập tức, và thay vào đó chính là sự chế nhạo sâu sắc. Thiên Đế, tất cả những thứ này đều là vì cái gì? Chí Tôn bây giờ chỉ là một tia thần thức. Viên Thiên Đế nhìn vào hư không. Tại sao ư? Đương nhiên là vì hy vọng, mà các người cam tâm cả đời làm cháu, vĩnh viễn giống như là một kẻ đáng thương, vì giam cầm ở vùng thế giới này, tham sống sợ chết. Viên Thiên Đế tâm tình kích liệt nói. Thiên Đế, đủ rồi. Chả lẽ ngươi còn không thấy rõ ràng tất cả những gì trước mắt sao? Đó không phải là sự tồn tại mà chúng ta có thể đối kháng. Chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng, từ thượng giới trở về, bày bố giam cầm, chính là vì bảo lưu hy vọng cuối cùng, bóng mờ của chính thần này. Câm miệng. Ngươi đã từng chiến tận thiên hạ, quyết chí tiến lên, trước muôn vàn khó khăn vĩnh viễn không cúi đầu. Bây giờ ngươi đã không xứng nắm giữ danh hiệu chiến thần này, bởi vì ngươi đã bị biến thành nhu nhược. Ngươi đã không phải là chiến thần mà ta từng quen biết. Hôm nay mục đích của ta chính là muốn phá vỡ sự giam cầm, dẫn dắt nhân tộc lại vào thượng giới, mở ra tương lai mới. Viên Thiên Đế nhìn bốn người nói. Lâm Phàm giờ khắc này vẻ mặt như mơ, hoàn toàn không hiểu nổi những người này đang làm cái quái gì. Câm miệng lại hết cho ta. Lâm Phàm nếu như là không nói câu nào thì sẽ bị đám người kia khiến cho đau đầu. Tiếng thét lớn đó khiến năm người đang tranh luận kia bị dừng lại một động tác, và rồi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Phàm. Tiểu bối, chuyện này không phải là ngươi có thể can thiệp. Luân hồi đại đế nhìn Lâm Phàm bá khí thô bạo nói. Sinh tử chi đạo, luân hồi phía sau, dường như là tiếp xúc đến cực hạn của đạo, hiểu rõ chí lý thiên địa. Đừng có tin tưởng, bốn người các ngươi bây giờ chỉ là một tia thần thức, còn muốn làm cái gì? Người ta là kẻ thôn tính thiên đạo, thân xác hoàn chỉnh giết chết các ngươi là chuyện dễ như lòng bàn tay. Lâm Phàm ghét nhất chính là những người giao oai trước mặt hắn. Mấy người này theo Lâm Phàm đánh giá là oai quá đà. Một tên chiến thần, một tên võ thần, một tên luân hồi đại đế, một tên chí tôn, lại có một tên viên thiên đế. Tên nào tên ấy cũng hung hăng. Ngẫm lại chính mình, đến bây giờ cũng không có một cái nào danh hiệu, cũng có chút đáng thương. Xem ra có cơ hội cũng phải lấy một cái danh hiệu bá đạo mới được. Ha ha ha. Viên thiên đế lơ lửng trong hư không cuồng tiếu. Bốn người các người bây giờ đều không nhìn rõ ràng bằng một người trẻ tuổi. Hắn nói không sai, bây giờ các ngươi chỉ là một tia thần thức. Bản đế mở ra vùng thế giới này, các ngươi ai có thể ngăn cản ta? Người trẻ tuổi, cùng ta chinh chiến thượng giới được chứ? Nhân tộc cần hy vọng, mà bọn chúng ta đã sợ, mà bọn chúng đã sợ hãi, nhu nhược, đã không còn niềm hy vọng, là chí thánh trong lòng của nhân tộc nữa. Bọn chúng là một rũ côn trùng đáng thương, vì muốn giữ mạng sống mà khổ sở vùng vẫy ở mảnh đất này. Viên Thiên Đế nhìn về phía Lâm Phàm vô cùng mong đợi. Được. Lâm Phàm nhìn Viên Thiên Đế lạnh nhạt đáp lại. Cuối cùng cũng có người hiểu ta, cùng chung suy nghĩ với ta. Bốn người các người không bằng một người trẻ tuổi, sống uổng cả mấy chục nghìn năm. Các người... Viên Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười điên cuồng gào thét. Chí Tôn bốn người nhìn về phía Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Người cũng đã biết mở ra vùng thế giới này hậu quả sẽ là gì chứ? Đó chính là sau này chỉ cần có người đột phá đại thiên vị, đại cảnh giới, đại viên mãn, liền có thể tiến vào thượng giới. Mà thượng giới kia là một vùng đất ác ma, nhân tộc gầy yếu giống như là run rế, đây chính là đẩy nhân tộc vào chỗ chết. Im miệng. Bốn người các ngươi là kẻ nhu nhược, vận mệnh của hoàng huyền giới làm sao có thể bị các ngươi kiểm hãm? Tại sao vạn tộc của thế giới lại liên tục không ngừng tràn vào thượng giới mà không đóng kín? Bởi vì bọn họ biết chống lại, phản kháng tất cả, mà những người chỉ biết tránh né, nhìn xung quanh những người này, bọn họ vẫn luôn bị che mắt, vĩnh viễn không cách nào có thể truy tìm vận mệnh của mình. Cũng là bởi vì bốn người các ngươi vì tư lợi, đem tâm nguyện của chính mình áp bức lên người khác. Viên Thiên Đế giận dữ hét lớn. Chí Tôn bốn người giờ khắc này đang nắm chặt nắm đấm. Thiên Đế, người đang đẩy huyền hoàng giới xuống vực thẳm mà muôn đời muôn kiếp không thể quay lại được. Người không biết tất cả những điều này, chỉ sẽ khiến cho huyền hoàng giới bị hủy diệt nhanh hơn hay sao? Trong muôn vạn giới, hủy diệt bao nhiêu, người có biết không? Kim cương giới, long giới, đan thành giới, những thế giới này bị hủy diệt ngươi chẳng lẽ không biết? Chí Tôn nhìn thẳng Viên Thiên Đế tức giận nói: kẻ nhu nhược chính là kẻ nhu nhược, bọn họ chết cũng không tiếc, bởi vì bọn họ đã từng đứng lên đấu tranh. Mà các ngươi vì tư lợi đem huyền hoàng giới đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, quay đầu lại không biết vì sao hủy diệt, đến một chút dãy ruộng cũng không có. Viên Thiên Đế nói ra. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không muốn nói quá nhiều, nơi này ai đúng ai sai hắn cũng không có để ý. Chuyện giữa bốn người này và Viên Thiên Đế, ai đúng ai sai không ai có thể nói chính xác được. Nếu như để cho Lâm Phàm lựa chọn, hắn cảm thấy hai bên đều đúng. Vận mệnh chính là dựa vào chính mình tranh đoạt, chứ không phải là tránh né. Nếu như tránh né vận mệnh chỉ là vì sống thêm một thời gian nữa, chỉ bằng đường mạng một lần cùng đấu tranh với vận mệnh. Thế nhưng Chí Tôn bọn họ nói cũng đúng, biết rõ chỉ có đường chết, hà tất phải tranh đấu, cứ như vậy kết thúc đi. Để cho mình nhìn người bên cạnh chết thảm ở trước mặt mình, Lâm Phàm chắc chắn không chịu được. Đủ rồi, Viên Thiên Đế đem thiên đạo trả lại cho ta. Vừa lúc đó, Hà Vũ Hàm chưa xen vào lời nào liền cất tiếng nói. Nàng là một tia ý chí của thiên đạo hóa thành, ở đây không có ai hiểu huyền hoàng giới hơn nàng, mà vì một lần nữa đoạt lại thiên đạo, nàng lựa chọn người của thiên vận ra sức bồi dưỡng, chính là vì mượn sức mạnh của nó. Viên Thiên Đế nhìn về phía Hà Vũ Hàm. Thiên đạo, người đã bị sa đọa rồi, vì bản thân và tình nguyện cùng bốn người bọn họ ham sống sợ chết, tranh giành thiên đạo, tội đáng muốn chết. Chỉ dựa vào một điểm này thôi, tất cả những gì mà ngươi làm đều là sai hết. Hà Vũ Hàm tiến từng bước đến phía trước, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Nhiên, tỏ vẻ áy náy. Hạ ca ca, thật xin lỗi, hy vọng ngươi đừng có trách ta. Thời khắc này trên người Hà Vũ Hàm đột nhiên bốc lên một cột sáng. Vũ Hàm muội muội, muội đang làm cái gì vậy? Hạ Du Thiên trong lòng nhói đau, hắn cảm giác Vũ Hàm muội muội muốn rời hắn mà đi. Lúc này công lực trong người của Hạ Du Nhiên dường như là đang bị Hà Vũ Hàm lấy đi, không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài. Hạ ca ca, thật xin lỗi, ta đã luôn lợi dụng ngươi, ta có sứ mạng của ta. Hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt của Hà Vũ Hàm, thế nhưng động tác trong tay không hề dừng lại, nàng muốn đoạt lại thiên đạo. Không, ta không trách nàng, tất cả mọi thứ của ta đều là nàng cho, cho dù nàng có làm cái gì ta cũng không hận nàng, cầu xin nàng đừng bỏ ta. Hạ Du Thiên hướng về Hà Vũ Hàm gào thét, hắn cảm giác như là một phần quan trọng trong lòng đang dần dần tiêu tán. Dường như khi phần quan trọng đó bị mất đi, Hà Vũ Hàm muội muội sẽ hóa thành, sẽ hoàn toàn biến mất trong lòng hắn. Hạ ca ca. Hà Vũ Hàm quay đầu nhìn khuôn mặt đứt gan đứt ruột của Hạ Du Thiên, vẻ mặt đầy tiếc nuối, hình ảnh mười mấy năm kia ở trong đầu không ngừng xuất hiện trước mắt. Từng chút, từ nhỏ tới lớn. Vũ Hàm, nàng bỏ ta đi, ta cũng sẽ không sống một mình, ta thích nàng, nàng có hay không đã từng yêu thích ta? Hạ Du Thiên bình thường tương đối chất phác, thế nhưng vào đúng lúc này, hắn lại phản ứng rất mạnh. Nếu như bây giờ không nói ra lời trong trái tim thì hắn sẽ thực sự không còn cơ hội nữa. Hà Vũ Hàm nghe nói như thế, nước mắt như mưa, sau đó gật đầu lia lịa. Đã từng thích, từng yêu, và hiện tại là càng yêu hơn. Chỉ là ta... ầm một tiếng. Vừa lúc đó, liền xảy ra một cảnh tượng khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Hà Vũ Hàm đang vô cùng thâm tình, trong chớp mắt liền bị một quyền bắn đến bên người của Hạ Du Thiên. Tiền sử nó, cảm động quá đi, một đại lão già như ta đều sắp bị các ngươi làm cho cảm động rồi. Nếu như yêu nhau như thế thì đừng có mà rời bỏ nhau. Lâm Phàm không nhịn được xuất hiện trước mặt của Hà Vũ Hàm, một quyền đánh bay Hà Vũ Hàm. Ngươi làm gì? Hạ Du Thiên nhìn nửa bên mặt bị sưng lên của Vũ Hàm đang nằm hôn mê, liền phẫn nộ hướng về phía Lâm Phàm hét lên giận dữ. Không làm cái gì nha, yên tâm đi, không cần cảm tạ ta, ta cảm giác đây chính là việc ta phải làm, chăm sóc thật tốt nàng là được rồi. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, người khác cảm tạ đối với Lâm Phàm căn bản không đáng nhắc tới. Viên Thiên Đế nhìn hình ảnh trước mắt, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Người quả nhiên là người mà ta thích. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Viên Thiên Đế, sau đó nhìn bốn người Chí Tôn. Ta cảm giác lời hai người các người vừa nói đều là đúng, đều có đạo lý. Lâm Phàm đứng chắn ở giữa hai phe rồi nói. Viên Thiên Đế, người nói bốn người bọn họ là kẻ nhu nhược,

Võ thần vừa nghe lời này thì lập tức phản bác. Hắn đường đường là tuyệt thế võ thần, sao lại có thể làm những chuyện tà ma ngoại đạo này chứ? Vậy thì tốt. Lâm Phàm cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cảnh tượng sắp xảy ra chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Tuyên cổ sau khi đã ăn vô số đại phàm ca, lúc này hắn không hề muốn giết người, hắn chỉ muốn đâm một người, đâm một cách hung hăng để phát tiết dục vọng trong lòng. Cũng không biết viên thiên đế có thể chịu đựng được hay không. Mà ngay lúc này, phía tuyên cổ đột nhiên xảy ra chuyện. Rốt cục là sao? Tại sao tuyên cổ lại thành ra như vậy? Viên thiên đế gào thét rồi ra sức né tránh. Hình ảnh tuyên cổ hiện tại khiến viên thiên đế sợ hãi. Đây là một con súc sinh mà. Tuyên cổ chinh chiến vạn cổ, uy danh khắp thiên hạ, tại sao lại trở thành như thế này? Ầm một tiếng, tuyên cổ gào thét rồi khép hai tay lại, núm túm lấy viên thiên đế. Ha ha ha, bắt được rồi nha. Trong cặp mắt đỏ rực của tuyên cổ lóe lên dục vọng vô tận. Cái lưỡi tham lam của nó giống như là một con linh xà, nhẹ nhàng liếm láp trên mặt của viên thiên đế, khiến khuôn mặt của hắn ướt át, trông giống như là vừa bị dính một trận mưa to vậy. Lúc này viên thiên đế vô cùng sửng sốt. Tại sao tuyên cổ lại ghê tởm như thế? Thậm chí như thể bị phát rồ phát dại vậy. Hắn nhìn thấy được dục vọng vô tận từ trong cặp mắt gian ác của tuyên cổ. Không ổn rồi. Tuyên cổ này hình như đang có suy nghĩ bất thảo. Trong chớp mắt, viên thiên đế liền trông thấy một vật thể hình cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tuyên cổ ấn chặt viên thiên đế trên ngực chỗ bị sưng lên do Lâm Phàm đánh, rồi ra sức mần mê. Mẹ kiếp! Cả vạn năm nay viên thiên đế chưa từng chửi tục, nhưng tình huống hiện tại quả thực khiến hắn hoàn toàn phát điên. Vèo một tiếng, hư không chấn động. Viên thiên đế đột nhiên trốn thoát được, rồi nhìn tuyên cổ đầy cảnh giác. Tu vi của tuyên cổ không được như trước, nhưng cường độ thân thể quả thực đã quá mạnh, hoàn toàn có thể bất chấp mọi đòn tấn công. Đừng chạy, tao muốn đâm ngươi! Tuyên cổ gào lớn, đầu lưỡi bay lượn trong không trung, bổ nhào về phía viên thiên đế. Lúc này đám người chí tôn cũng trong mắt ngạc nhiên. Họ không dám tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, cảm giác như là bị hỏng mắt vậy. Tuyên cổ tại sao lại biến thành như thế? Cái lưỡi nước dãi ròng ròng, tràn đầy ma lực của nó không hề biết hổ thẹn, liên tục liếm về phía viên thiên đế. Mà cái thứ to lớn ở giữa đúng quần của nó giống như là một cái trụ chống trời, thẳng tuột, đường như là muốn chọc thùng cả trời đất vậy. Lúc này Lâm Phàm lại đang nhìn một cách rất say sưa, vô cùng đặc sắc. Tuyên cổ không hổ là tuyên cổ, giống như là mãnh hổ xuất lồng vậy, một đòn át trúng. Nếu như không phải là viên thiên đế chạy thoát mất, thì sớm đã bị tuyên cổ đâm chọc một cách tàn nhẫn rồi. Bảo nó dừng lại đi, không đánh nữa. Thời khắc này viên thiên đế không thể chịu nổi nữa, mà tuyên cổ thì cứ điên dại như là bị ma nhập truy đuổi phía sau lưng. Điều khiến viên thiên đế kinh khủng hơn cả đó là cái thứ ở háng của tuyên cổ giống như là một vật thể sống, đột nhiên phồng lên rồi tấn công về phía viên thiên đế. Có mấy lần suýt nữa bị cái thứ đó chọc phải. Tuyên cổ, ngươi đừng quá đáng. Viên thiên đế gào lớn. Tao muốn đâm ngươi. Tại sao lại như vậy? Tao muốn đâm ngươi, đâm ngươi, đâm ngươi. Còn không mau dừng lại, không đánh nữa. Viên thiên đế mồ hôi như mưa. Tuy rằng đã dung hòa được thiên đạo, nhưng mà phương thức tấn công của tuyên cổ vô cùng biến thái, khiến cho người khác rất khó nắm bắt. Đã tin ta là tuyệt thế kỳ tài trăm vạn năm hiếm gặp rồi chứ? Lâm Phàm cất tiếng hỏi viên thiên đế đang không ngừng né tránh ở trong hư không. Ta tin rồi, mau bảo nó dừng lại đi. Ánh mắt của viên thiên đế lóe lên sự sợ hãi. Thực lực của tuyên cổ tuy không có được như trước, nhưng tốc độ và sức mạnh đang thể hiện ra lúc này lại khủng khiếp lạ thường. Cho dù là có sử dụng sức mạnh của thiên đạo thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng trốn thoát được. Lâm Phàm cười nhạt rồi gọi tuyên cổ. Tuyên cổ, được rồi, tự đâm đất đi. Tuyên cổ đang đuổi theo viên thiên đế, nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phàm thì thần sắc đột nhiên thay đổi, chợt có chút thất vọng, liền một mình nằm phục ở dưới đất, sau đó liên tục ưỡn mình rồi đâm xuống đất. Rầm rầm, thanh âm vang lên như là máy đóng cọc, rầm vang tới khắp khiến cho cả mặt đất run rẩy, chuyển một cách mãnh liệt. Đây, viên thiên đế nhìn tuyên cổ vẻ mặt không dám tin. Một trong bát đại chí cao của thượng giới mà lại làm cái chuyện khiến cho người khác coi khinh như vậy sao? Lúc này không chỉ viên thiên đế mà ngay cả đám chí tôn, nếu như không phải là thần thức mà là thực thể nhìn thấy cảnh này, ắt sẽ phải hộc máu mồm. Lâm Phàm nhìn mọi người rồi cười cười. Bây giờ sự việc đã qua rồi, có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc. dù gì đây cũng là chuyện liên quan tới tương lai của huyền hoàng giới, không thể nói rõ trong một hai câu được. Viên Thiên Đế, người vẫn còn kiên trì ý niệm của mình chứ? Lâm Phàm nhìn Viên Thiên Đế và hỏi. Đúng vậy. Lúc này Viên Thiên Đế vừa an ủi lòng mình vừa nói. Chí Tôn, Chiến Thần, Võ Thần, Luân Hồi Đại Đế, các người cũng kiên trì với ý niệm của mình chứ? Lâm Phàm lại hỏi. Đúng, bọn ta nhất quyết sẽ không để cho người của huyền hoàng giới tự tìm cái chết. Lâm Phàm nhìn cả đám người xung quanh. Với Viên Thiên Đế thì Lâm Phàm không thấy mấy phản cảm, mà tất cả mọi quyền lực đều nằm trong tay quán. Tuy huyền hoàng giới bị chia đôi và chỉ thôn tính 3/4 thiên đạo, nhưng Lâm Phàm tin rằng Viên Thiên Đế xuất hiện vào lúc này dĩ nhiên có sự nắm bắt nhất định về việc có thể được mở bình chứng thiên địa. Về giao dịch giữa Viên Thiên Đế và Dạ Hàm thì hiển nhiên là muốn lấy huyết giới làm đòn bẩy trực tiếp phá vỡ tấm bình chứng đó. Nhưng bây giờ Viên Thiên Đế không thể tự ý mở bình chứng mà lại tình nguyện ngồi xuống nói chuyện với mọi người, chứng tỏ hắn đã nghĩ ra cách giải quyết tốt đẹp nhất cho chuyện này. Nếu như xét về đại nghĩa, ta sẽ giữ vững lập trường của đám Chí Tôn ở dưới góc độ cá nhân, ta lại muốn đi tiếp theo lập trường của Viên Thiên Đế hơn. Là người mà không phấn đấu thì chẳng khác gì là lũ cá chết ướp muối, cho dù ngàn vạn gian nan trắc trở thì cũng không được chùn bước làm con rùa rụt cổ, mãi tiến về phía trước đấu tranh với vận mệnh. Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Phàm nói một câu chết đi. Viên Thiên Đế nhìn thì có vẻ giống như là người xấu, nhưng hắn chỉ muốn giải phóng con tim của những người bị xiềng xích khóa lại mà thôi. Người không giống như bọn họ, mà ta cũng hiểu sự lo lắng của ngươi, nên ta mới không mở bình chứng thiên địa và lựa chọn tin tưởng ngươi. Viên Thiên Đế nhìn Lâm Phàm nói, rồi sau đó lại hướng mắt nhìn về phía đám người Chí Tôn. Tâm hiện giờ của các ngươi đã không còn giống như là năm xưa nữa rồi. Năm đó ta là kẻ yếu nhất, nhưng giờ đây cho dù các ngươi có khôi phục được sức mạnh, lấy lại được thân xác thì cũng không còn là đối thủ của ta nữa. Bởi vì tâm chính là sức mạnh, mà cái tâm yếu đuối của các ngươi đã sớm sa đọa rồi. Ngươi... Chí Tôn bốn người nhìn Viên Thiên Đế đột nhiên á khẩu không thể nói nên lời, sau đó hừ một tiếng và không nói gì thêm. Tiểu tử, thực ra mở bình chướng mới là việc công tâm nhất, bởi nó giải phóng hoàn toàn huyền hoàng giới, để cho người người cùng luyện võ, cũng đấu tranh với thế giới, tìm ra cái vận mệnh gián đoạn ấy. Viên Thiên Đế nói. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Không, ta cũng có tư lợi riêng, giống như là Chí Tôn bọn họ. Ta cũng có người mà ta quý trọng và không muốn mất đi. Tuy rằng cắt đứt được số mệnh của họ, nhưng so với tính mệnh thì ta càng hy vọng bọn họ có thể canh giữ được mạng sống của mình, chứ không phải là đi tìm kiếm cái thứ vận mệnh 9 phần chết 1 phần sống kia. Tuy như vậy rất ích kỷ, nhưng con người đã không phải ai cũng có thể đều làm như vậy sao? Ta có thể trấn áp ngươi trong lúc ngươi ngầm mở bình chứng, nhưng ta sẽ không làm vậy, bởi ta biết rằng phía trước có rất nhiều khó khăn. Vì bảo vệ bọn họ nên ta bắt buộc phải trở nên mạnh hơn để có thể ngăn chặn bất cứ sự đe dọa nào. Viên Thiên Đế nhìn Lâm Phàm rồi đột nhiên cười lớn. Con người đúng là loại động vật phức tạp. Năm đó bọn ta cũng giống như ngươi, muốn biến mình trở thành mạnh nhất để nhiều người bất chịu khổ, nhưng bọn ta đã thất bại và chạy trốn như là chó nhà có tang. Cuối cùng ta cũng hiểu rằng tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình. Khi đó ta lựa chọn thôn tính thiên đạo, nhưng hôm nay ta tin tưởng ngươi. Ta đã đợi mấy chục nghìn năm rồi, nên cũng không ngại để đợi thêm một niềm hy vọng. Đa tạ tin tưởng ta, ta chưa từng khiến cho người khác thất vọng bao giờ đâu. Lâm Phàm cười đầy tự tin, tuy rằng sẽ khổ cực nhưng bắt buộc mình phải kiên cường. Viên Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt ngấn lệ nhòa đi, dường như là đang giải tỏa nỗi oán hận chất chứa trong lòng. Đây sẽ là hy vọng mới hay là tuyệt vọng đây? Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.